Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1205, Mai Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Diệp Thành đánh một trận, nhanh chóng tại thiên giới truyền ra tại Khương Diệt Nguyên tại Đằng Vân Phong chấn giết Phi Hồng Tiên Tử sau, bán thánh lâm dịch lần thứ hai biến thành mọi người nghị luận trung tâm. Có người nói lúc đầu đánh một trận, không ai tận mắt đến, đợi được đông đảo Hồng Diệp Thành thiên thần chạy đến thời điểm, Công Tôn Nhu đã ngã xuống, bởi vậy có thể thấy được hai người giao thủ thời gian cũng không lâu. Theo sát phía sau, bán thánh lâm dịch tại Hồng Diệp Thành trong cứu ra đệ tử của hắn Hải Tinh, đoạt lại thất tinh Long Uyên kiếm, phiêu nhiên rời đi, không ai truy tung đến thân ảnh của hắn. Sau trận chiến này, lâm dịch lần thứ hai mai danh ẩn tích. Lúc đầu Khương Diệt Nguyên chấn giết Hoa Thừa Thiên, ngay sau đó, bên kia lâm dịch liền chém hai vị phía Nam Thiên Đình tuyệt thế thần tướng. Mà hôm nay Khương Diệt Nguyên chu diệt Phi Hồng Tiên Tử sau, bên này lâm dịch lại lần thứ hai xuất thủ chém giết tướng bảng thứ 5 Công Tôn Nhu. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, lâm dịch đây là có sở nhằm vào. Theo trình độ nào đó mà nói, lâm dịch tại hướng Khương Diệt Nguyên tuyên chiến. Hai người có thể đều ở đây xúc thế, nhưng khổ tướng bảng trong tuyệt thế thần tướng cơ hồ bị huyết tẩy hầu như không còn. Bán thánh lâm dịch chiến lực nhìn qua thật có chút thâm bất khả chắc, bốn đại tuyệt thế thần tướng tuy rằng ngã xuống, nhưng bài danh thứ 7 không giải thích được chết ở Cô Vân Tiệm, Công Tôn Nhu đánh với lâm dịch một trận cũng không có người nhìn thấy. Nói cách khác không ai rõ ràng lâm dịch thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người truyền tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên cùng bán thánh lâm dịch tất có đánh một trận. Lâm dịch cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Khương Diệt Nguyên, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lời tuy như thế, nhưng nếu là tại thần tướng trong có thể tìm tới cùng Khương Diệt Nguyên sánh vai, có thể chỉ có lâm dịch. Toàn bộ tu chân giới nghị luận không chỉ, mà lâm dịch lẻ loi một mình độc sông Hồng Diệp Thành cứu ra đệ tử Hải Tinh cử động, cũng đưa tới một bộ phận thiên thần chú ý, người ngoài có thể không biết, nhưng phía Nam Thiên Đình đã có một nhóm người biết, lâm dịch còn có một cái đệ tử, liền giam giữ tại Giản Hà Thành. Ngày gần đây đến, Giản Hà Thành phụ cận tới không ít tu sĩ, đa số đều ôm xem náo nhiệt tâm tính. Bởi vì tất cả mọi người suy đoán, lâm dịch tiếp theo xuất hiện rất có thể chính là vì cứu hắn cái kia đệ tử. Vương Kỳ, cùng Giản Hà Thành bên ngoài không khí khẩn trương bất đồng là, Giản Hà Thành bên trong, nhưng không có quá biến hóa lớn, thủ vệ cũng không có tăng thêm, nhìn qua phòng ngự cực kỳ thư giãn. Nhưng ở Giản Hà Thành chỗ sâu nhất có một tòa không tầm thường chút nào sân. Nhưng sân bên ngoài vài trăm thước đều không có một bóng người, có vẻ yên tĩnh âm trầm, gió lạnh thổi đến sân bên ngoài tựa hồ cũng bị một loại lực áp bách hướng hai bên phất qua. Trong sân, đứng lẳng lặng hai người, trên người bộc lộ chỉ có vương cấp thiên thần mới có khí tức. Hai đại thần vương, Công Tôn Ẩm Nguyệt, Khương Vạn Xa, từ lần trước hai người tại Chu Ma chiến trường ăn cái thua thiệt, đây là hai người lần đầu tiên chạm mặt. Công Tôn Ẩm Nguyệt trên mặt đầy sương lạnh, Khương Vạn Xa trong mắt thủy chung thiêu đốt hai luồng hừng hực hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xếp hạng tướng bảng thứ 15 tên Khương Vạn Thành, đúng là thần vương Khương Vạn Xa thân đệ đệ, nhưng bỏ mạng ở lâm dịch trong tay, đến nay đầu còn treo ở Cô Vân Tiệm bên trên vách núi. Cô Vân Tiệm đánh một trận sau, Khương Vạn Xa áp không chế trụ được lửa giận, trước tiên liền chạy tới Cô Vân Tiệm, muốn mạnh mẽ phá trận, nhưng lập tức được Đông Phương Thiên Đình Thần Vương phát hiện tại chỗ ngăn lại, song phương thăm dò một phen, không dám vung tay. Chuyện này biết rất ít, bằng không nhất định phải khiến cho thiên giới đại loạn. Sau đó, Khương Vạn Xa liền một khắc cũng không có ngừng, Thủy Chung đang tìm lâm dịch hạ lạc nhưng nhất vô sở hoạch. Thẳng đến Hồng Diệp Thành đánh một trận tin tức truyền tới, chờ Khương Vạn Xa chạy đến thời điểm, lâm dịch từ lâu rời đi lâu nay. Mà Công Tôn Nhu vẫn là thần vương Công Tôn Ẩm Nguyệt nữ nhi. Có thể nói, lâm dịch chém giết cái này hai đại tuyệt thế, chẳng khác nào trêu chọc hai đại thần vương. Lấy cái này lâm dịch tính tình tuyệt đối sẽ đến Giản Hà Thành cứu Vương Kỳ, đến lúc đó ta hai người chắc chắn ngoài rút ra ra lột gân, đốt thành cho bụi. Công Tôn Ẩm Nguyệt sâu kín nói ra, trong mắt lóe lên cực lớn oán niệm. Đừng làm cho ta gặp được người này, bằng không cái gì ước định ta đều hết thảy mặc kệ, cùng lắm thì sẽ tới một hồi thần vương hỗn chiến. Khương Vạn Xa giọng căm hận nói. Không sai, Công Tôn Ẩm Nguyệt cũng gật đầu nói. Vương bảng trong, hắn Đông Phương Thiên Đình cũng không chiếm ưu thế, cho dù gây ra đại đế, Đông Phương Thiên Đình cũng chỉ có thanh đế một người. Khương Vạn Xa hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Yên tâm đi, ta từ lâu dặn trong tay, để cho bọn họ tận lực thả lỏng, không nên bộc lộ không khí khẩn trương, giống bình thường giống nhau, sẽ chờ lâm dịch tới cửa chịu chết. Tại Giản Hà Thành bên ngoài 10 dặm, có một cái chạy trồm cuồn cuộn sông, cành hoa sóng lớn, mặc dù là tháng chạp trời đông giá rét, cũng không có băng phong dấu hiệu. Tại đáy sông chỗ sâu trong một cái góc thỉnh thoảng lóe ra một chút tử quang. Đây là từ phủ tiên các biến ảo mà thành hòn đá, Lâm Dịch cùng Hải Tinh đang núp ở bên trong. Mấy ngày qua, Hải Tinh nặng lấy được thanh long chân huyết, thương thế bên trong cơ thể tại Trường Sinh Trì Thủy cùng Lâm Dịch dưới sự trợ giúp đã khôi phục non nửa. Lúc này, Hải Tinh nhìn Lâm Dịch đứng ở một bên lo lắng, không khỏi lên tiếng hỏi. Sư Tôn, giản hà thành phòng ngự thư giãn, cái này chẳng phải là một cái cơ hội thật tốt. Lâm Dịch trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói. Khó mà nói, giản hà thành bên trong quá bình tĩnh, yên lặng được có chút khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lẽ nào Khương Diệt Nguyên tại giản hà thành bên trong chờ sư tôn? Hải Tinh cao mày hỏi. Cũng sẽ không, Lâm Dịch khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt cười, thản nhiên nói. Hắn bây giờ chú ý không có đặt ở trên người ta, trong mắt hắn, ta còn không có khiến cho hắn đầy đủ coi trọng. Hải Tinh tựa hồ xem hiểu Lâm Dịch dáng tươi cười, hỏi dò. Sư tôn chống lại Khương Diệt Nguyên cũng không có nắm chắc sao? Không có phần thắng chút nào. Trầm mặc một hồi, Lâm Dịch nói bốn chữ. Hải Tinh cả người chấn động, trong mắt lóe lên một cái chấn động. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn nói ra những lời này, cho dù năm đó sư tôn đối mặt Công Tôn Trác cũng không có qua loại này sầu lo cùng áp lực. Khương Diệt Nguyên thật có mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tinh khó có thể tin. Lâm Dịch lắc đầu, đạo. Ta cùng với hắn tất có đánh một trận, nhưng một trận chiến này, không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này không chỉ là chúng ta giữa hai người đấu võ, chỉ sợ cũng phải khiến cho tứ phương thiên đình đấu võ. Hơi có sai lầm, thiên giới đem bởi vậy bắt đầu một hồi hỗn chiến. Khương Diệt Nguyên cha cùng mẫu thân, đều là vương bảng trong thần vương, người này giết thế nào? Khương Diệt Nguyên gia gia là Xích Đế, ngoại công là Hắc Đế, người này giết thế nào? Nhưng đứng ở Lâm Dịch quan điểm, Khương Diệt Nguyên không thể không giết, nếu không sẽ có hàng tỷ sinh linh gặp luyện hóa chi kiếp. Trên thực tế, lúc Lâm Dịch cùng Kim Cương Tăng gặp qua một lần sau, Lâm Dịch liền đang suy tư hắn cùng với Khương Diệt Nguyên trong lúc đó đánh một trận. Chuẩn xác mà nói, theo khi đó bắt đầu, Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên đánh cờ đã bắt đầu, Lâm Dịch cũng đã bắt tay vào làm bố cục, chỉ bất quá người sau có thể vẫn chưa có phát giác. Trận này đánh cờ cuối cùng bạo phát nhất định là hai người đại chiến, nhưng trước mỗi một bước nước đi, Lâm Dịch cũng không thể có bất kỳ sai lầm, bằng không thua toàn diện. Hải Tinh lại cau mày hỏi, nếu Khương Diệt Nguyên không ở giản hà thành trong, tướng cấp trong còn có ai là sư tôn đối thủ? Sao không xông vào giản hà thành trong đem vương sư đệ cứu ra? Tại Hải Tinh trong tâm, thần vương trong lúc đó không được xuất thủ, đã trở thành một cái vô phương đánh vỡ ước định. Lâm Dịch cười cười, ý vị thâm trường nói ra. Có thể giết ta người, đích thực nhiều lắm. Hải Tinh sửng sốt một chút chợt nói. Lẽ nào giản hà thành trong còn cất giấu thần vương, cách chương.